Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4309, Cầu Viện. Tam Đại Thương Hội Hội trưởng đã làm ra quyết định, tử chiến không háng, hơn nữa còn muốn xuất ra 1/10 nội tình mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông xin mời cường giả xuất. Thủ trấn áp Sơn Châu yêu tộc, thời gian chậm rãi qua đi, bất chi bất giác đã đến lúc xế chiều. Trung Uyên mang theo Lâm Bạch cùng Chu Hỷ ở trong Thanh Long Thương Hội đi dạo ngắm cảnh. Lại đột nhiên nhận được phòng nghị sự qua đây võ giả. Nói là hội trưởng xin mời Lâm Bạch quá khứ thương nghị chuyện quan trọng. Xem ra Tam Đại Thương Hội đã làm tốt quyết định. Đi thôi, Tam Đại Thương Hội đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào? Lâm Bạch cùng Chu Hỷ hướng đi phòng nghị sự đi, không bao lâu. Trong phòng nghị sự cường giả ở đây hội tụ, mà lần này Lâm Bạch cũng không có ngồi tại Thanh Long Thương Hội phía sau hàng thứ 5 bên trên. Tại hàng thứ nhất bên trên, Tam Đại Thương Hội chuyên môn vì Lâm Bạch thiết lập một cái ghế. Lâm Bạch cũng là không thua bao nhiêu liền ngồi xuống. Lâm Bạch qua đây thời điểm, đã rất muộn, trong phòng nghị sự Tam Đại Thương Hội cùng Hoang Long Thành gia tộc cường giả đã sớm đến đông đủ. Mà lại bọn hắn tựa hồ đã quyết định. Thanh Long Thương Hội hội trưởng cười nói: "Thanh La tiểu hữu, trải qua Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội cùng tất cả gia tộc nhất trí bỏ phiếu quyết định, Hoang Long Thành cùng yêu tộc tử chiến không háng. Đồng thời Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội cùng tất cả gia tộc đều cầm đến ra 1/10 nội tình, mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông, mời ra Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả xuất thủ, trấn áp Sơn Châu yêu tộc." Lâm Bạch nghe chút, lúc này vui vẻ, khó trách trong phòng nghị sự tất cả cường giả sắc mặt đều khó coi. Nguyên lai Hoang Long Thành tất cả gia tộc đều đại xuất huyết một lần. 1/10 nội tinh a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Liền xem như Tam Đại Thương Hội 1/10 nội tinh, đều đủ để nhường vô số người đỏ mắt đố kỵ. Mà lần này Hoang Long Thành trực tiếp nhường Tam Đại Thương Hội cùng 18 đại gia tộc. Cùng với khác bên trong gia tộc loại nhỏ đều xuất ra 1/10 nội tình. Sửa sang hợp lại cùng nhau mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông. Khoản này tu hành tài nguyên, đủ để ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đến đỡ lên một cái siêu cấp thế lực. Bất quá Lâm Bạch cũng không khỏi không bội phục Tam Đại Thương Hội ở trong Hoang Long Thành địa vị. Cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm cho trong ngoài Hoang Long Thành võ giả thần phục. Nói để bọn hắn xuất ra 1/10 nội tình, bọn hắn nhất định phải lấy ra. Chư vị tiền bối làm một cái rất sáng suốt quyết định. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là chư vị tiền bối chủ hàng, lưu cho Hoang Long Thành tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nếu là chư vị tiền bối vừa rồi tỉnh táo lại, thật tốt nghĩ sâu tính kỹ một cái liền có thể minh bạch một cái đạo lý. Vĩnh Hằng yêu minh tốn. Sức lớn như vậy, thôi động Sơn Châu yêu tộc tiến công nhân tộc lãnh địa. Bọn hắn tất nhiên là muốn đem toàn bộ Sơn Châu bỏ vào trong túi. Mà về phần những cái kia đầu hàng võ giả, bọn hắn cuối cùng chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là bị ép từ bỏ gia nghiệp, đi xa những châu giới khác. Hoặc là liền chết tại yêu tộc trong tay. Nếu là lần này yêu tộc thành công chiếm cứ Sơn Châu, sau đó Sơn Châu hẳn là hoàn toàn thuộc về yêu tộc chỗ tu hành. Sẽ không ở xuất hiện bất cứ nhân tộc nào. Cho nên, chư vị tiền bối rất thông minh. Nghe thấy Lâm Bạch cái này tịch thoại, nhường không ít cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Khó coi thần sắc cũng hóa giải rất nhiều. Có thể càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Lâm Bạch thế mà đối Sơn Châu thế cục thấy rõ ràng như thế. Cái này để người ta kinh thán không thôi a. Thanh Long Thương Hội hội trưởng nói ra, Hoang Long Thành tu hành tài nguyên dự tính sẽ ở 3 ngày sau chỉnh hợp hoàn tất. Đến lúc đó, chúng ta sẽ từ Tam Đại Thương Hội trong chọn lựa mấy trăm vị cường giả. Quân chia thành 9 đường đi hướng Vĩnh Hằng Ma Tông, đem tu hành tài nguyên đưa qua, đồng thời thuyết phục Vĩnh Hằng Ma Tông điều động cường giả viện trợ Sơn Châu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, quân chia thành 9 đường. Tam Đại Thương Hội là lo lắng Hoang Long Thành đã có đầu nhập vào yêu tộc gian tế. Nếu là yêu tộc ở trên nửa đường đem nhóm này tu hành tài nguyên cướp đi, cái kia không thể nghi ngờ là đối Hoang Long Thành một lần đả kích chí mạng. quân chia thành 9 đường đến là có thể mê hoặc một phen yêu tộc ánh mắt, mà lại hộ tống bảo vật người, đều là tam đại thương hội bên trong cường giả, tất nhiên cũng là cực kỳ hạch tâm tồn tại. Đối với Hoang Long Thành cùng Sơn Châu Trung Thành tự nhiên không cần nhiều lời. Vừa vặn, ta tự tay một phong thư, đem Vĩnh Hằng Yêu Minh sự tình cáo chi tông môn. Chờ Hoang Long Thành đội ngũ đến Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, đem phần này thư giao cho trưởng giáo. Có lẽ ta phong thư này cũng giá trị tam đại thương hội 1/10 nội tình. Lâm Bạch vừa cười, vừa nói, Thanh Long Thương Hội vui mừng quá đỗi. Kích động nói, nếu là Thanh La Tiểu Hữu nguyện ý tự tay viết một phần thư, đó là vô cùng tốt. Người tới, lấy bút mực đến. Lúc này, có thị nữ đưa tới bút mực giấy nghiên. Lâm Bạch trước mặt mọi người múa bút viết xuống một mảnh cực nhỏ chữ nhỏ. Tất cả võ giả đều nhìn thấy Lâm Bạch viết nội dung, cũng xác nhận Lâm Bạch không có giở trò quỷ. Cái kia trên tờ giấy viết Lâm Bạch đi vào Hoang Long Thành thấy gặp, có lại là trọng điểm viết Vĩnh Hằng Yêu Minh tồn tại. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thần phục với Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông cũng có quy củ. Đó chính là chỉ cần không có ngoại địch xâm lấn, Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không tham dự các đại châu giới nội chính. Mà lần này, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không biết tại Sơn Châu yêu tộc phía sau có Vĩnh Hằng Yêu Minh tại trợ giúp. Bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Sơn Châu yêu tộc như vậy hung hăng ngang ngược. Lâm Bạch đem tin viết xong về sau, chứa vào phong thư, giao cho Thanh Long Thương Hội hội trưởng. Thanh Long Thương Hội hội trưởng nhận lấy về sau, cẩn thận đảm bảo, chờ đến hộ tống bảo vật đội ngũ xuất phát thời điểm. Này tin đem cùng mặc dù đội ngũ cùng nhau đi đến Vĩnh Hằng Ma Tông, tam đại thương hội hội trưởng đều hiểu Lâm Bạch phong thư này giá trị vạn kim. Liền như là Lâm Bạch chính mình nói tới, chính mình phong thư này, có lẽ cũng có thể giá trị tam đại thương hội 1/10 tài bảo. Bởi vì tam đại thương hội lần này phái người đi Vĩnh Hằng Ma Tông, nhất định cũng sẽ đem Vĩnh Hằng Yêu Minh sự tình cáo chi Vĩnh Hằng Ma Tông. Thế nhưng là tam đại thương hội nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh Vĩnh Hằng Yêu Minh tồn tại, Vĩnh Hằng Ma Tông có lẽ sẽ cho rằng Hoang Long Thành tùy ý hư cấu một cái thế lực, đến ép buộc Vĩnh Hằng Ma Tông xuất thủ. Thế nhưng là có Lâm Bạch phong thư này sau đó, cái kia lại khác biệt. Lâm Bạch dù sao bây giờ chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị không thấp. Hắn lời nói, liền xem như Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Nhất là liên quan tới Vĩnh Hằng Yêu Minh sự tình, càng phải nghĩ sâu tính kỹ. Thanh Long Thương Hội hội trưởng nói ra, như là đã quyết định phải hướng Vĩnh Hằng Ma Tông cầu viện, vậy chúng ta ít nhất cũng phải chống đến Vĩnh Hằng Ma Tông viện quân đến đi. Việc cấp bách, vẫn là phải bắt lấy trong Hoang Long Thành hung hăng ngang ngược yêu tộc. Thanh La Tiểu Hữu trước đó nói tới, yêu tộc mục tiêu kế tiếp là Nam Thành Tiên Gia. Lâm Bạch cười gật đầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, yêu tộc tại trong vòng 7 ngày tất nhiên sẽ đối Tiên Gia ra tay. Tiên Gia chủ thẹn quá thành giận tức giận nói, hôm nay từ Thanh La Tiểu Hữu nơi đây nghe nói tin tức về sau, ta trở lại Tiên Gia liền lập tức đem các nơi cường giả điều khiển trở về, nhường yêu tộc đi thử một chút. Ta Tiền Gia giống như thiên la địa võng, liền đợi đến yêu tộc tới cửa đâu. Lâm Bạch cười nói, ta xin khuyên Tiền Gia chủ vẫn là không muốn phớt lờ. Người Tiền Gia không nhất định là những yêu tộc kia đối thủ. Chấm ngoặc kép, hết chương.